Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chân tướng, ta làm sao tưởng làm như thế. Tư Không Cầm cảm xúc có chút kích động, người cũng biết ta vì việc này chuẩn bị 10 năm, theo ta 9 tuổi bắt đầu, mỗi một thiên đều ở tìm cách việc này, nhưng là hôm nay, lại thất bại trong gang tấc. Tư Không Cầm đột nhiên bước đi đến Tử Tang Lăng trước mặt. Một tay nhéo Tử Tang Lăng cổ áo, đều là Trạc Diễm, ta nhất định phải giết hắn. Lúc này hắn, hoàn toàn không có lần đầu tiên gặp khi bên kia tao nhã bộ dáng. Đầy mắt tơ máu Trương Hiển hắn giờ phút này cuồng, loạn tâm tình. Vừa mới băng bó tốt bụng lại bắt đầu sấm huyết, đưa hắn đẹp đẽ quý giá y bào nhiễm ra nhiều đóa đỏ tươi đàm hoa. Mà hắn lại hoàn toàn không biết. Người đến cùng nghĩ muốn cái gì? Tử Tang Lăng không khỏi nghi, hoặc, hắn 9 tuổi thời điểm liền bắt đầu tìm cách việc này. Khi đó nàng, mới vừa 4 tuổi đi, ta nghĩ muốn cái gì? Tư Không Cầm mâu trung lộ ra thâm trầm bi ai, ta hiện tại cái gì đều không cần, hết thảy đều không còn kịp rồi, ngươi nói ra, có lẽ ta có thể giúp ngươi đâu. Hắn như vậy ấp a ấp úng nàng đoán rất khó chịu được chứ. Tưởng giúp ta, cứ như vậy giúp ta đi, nói xong, Tư Không Cầm bỗng nhiên đem linh lực hướng Tử Tang Lăng cổ thượng nhất triền. Tiện đà đè lại, Tư Không Cầm, ngươi điên rồi, Tử Tang Lăng tựa đầu thiên khai, tránh đi Tư Không Cầm môi. Bàn tay để ở của hắn, ngực khẩu thượng, lúc trước giao chiến thời chịu quá thương, lúc này Tử Tang Lăng nhất xử lực, miệng vết thương lại băng vỡ ra đến. Tư Không Cầm lại căn bản không để ý, hai tay giống kìm sắt thông thường chế trụ Tử Tang Lăng thủ. Lại khuynh thân xuống, bang bang phanh, bên ngoài vang lên dồn dập sao, môn thanh, chủ tử cút. Tư Không Cầm nổi giận nói, Tư Không Cầm, người hậu cung cái gì, nữ nhân không thiếu, mạo hiểm nguy hiểm hao tốn khổ tâm mang ta tới nơi này vì, xuân, phong một lần. Tử Tang Lăng đột nhiên có chút sở khóc sở cười. Xem ra, bất đắc dĩ gian, nàng chỉ có thể nhường Phi Đô thiêu chết hắn. Về phần vì sao động thủ bí mật, liền chỉ có thể vĩnh viễn mai táng. Ngươi nói đúng, chẳng sợ phía trước núi đao biển lửa. Ta cũng muốn cùng ngươi, xuân, phong một lần. Tư Không Cầm mâu, sắc càng ngày càng thâm. Ta phải trở thành luyện dược sư. Nhưng là ta lại khuyết thiếu hỏa hệ thiên phú. Mà ngươi đúng lúc là cái kia riêng thời khắc sinh ra, nữ tử. Lại vừa vặn có hỏa hệ thiên phú. Tư Không Cầm thanh âm có chút khàn khàn. Ta tìm kiếm 2 năm, cũng tra không chỗ nào. Khả nhưng vào lúc này, nghe nói Tử Tang gia ở thần xã chắc ra cái thiên tài thiếu nữ. Mà ta phái người nhất cha. Vậy mà đúng lúc là ta cần cái kia riêng canh giờ sinh ra. Vì thế, ở ngươi đi trước băng hỏa thành thời điểm, ta liền sử dụng bí thuật đem của ngươi thiên phú linh lực theo trong kinh mạch chủ đi. Toàn bộ khóa ở đan điền, chỉ cùng đợi ngươi sau khi lớn lên, liền cưới ngươi vì phi. Mấy tháng trước, ngươi rời đi Tử Tang phủ bị bắt tuyệt vọng rừng rậm khi. Ta liền tính toán dùng bí thuật đem ngươi khóa lại thiên phú linh lực dẫn tới nguyên âm. Đợi đến chúng ta, động phòng chi đêm. Ta sẽ gặp có được của ngươi thiên phú linh lực, nhưng là, ta nhiều năm như vậy tìm cách, vậy mà hội thất bại trong gang tấc, bởi vì có Phi Đô tam vị chân hòa, Tử Tang Lăng chẳng phải đặc đừng sợ, vì thế ngạc nhiên nói, vì sao phải 7 năm trước khóa lại của ta thiên phú linh lực mới được, mà hiện tại không được, phải ở đối phương tu vi vẫn là nhị cấp lấy hạ thời điểm. Bằng không? Bí thuật căn bản là sẽ không thành công. Tư Không Cầm đột nhiên hưng ý dã rời. Nhưng người vừa lật ly khai Tử Tang Lăng, hiện tại liền tính cùng ngươi, động phòng, cũng là không có dùng xong, trách không được nàng hội xuyên Việt ở thân thể này thượng. Nguyên lai 7 năm trước, Tư Không Cầm vận chuyển bí thuật khóa lại nàng linh khí thiên phú thời điểm. Chân chính Tử Tang Lăng liền đã chết, nghĩ đến này. Của nàng, ngực trong bụng đột nhiên bốc cháy lên cuồn cuộn tức giận. Nàng đã chiếm cứ này, thịt thân, liền muốn thay nó nguyên lai chủ nhân báo thù. Tử Tang Lăng đang muốn động thủ, bên ngoài lại vang lên chụp môn thanh. Chủ tử, Ngọc Ninh cung có thích khách. Bên ngoài có thị vệ lớn tiếng nói. Cái gì? Tư Không Cẩm điên rồi thông thường nhảy lên. Phanh đem môn mở ra. Thanh âm mang theo khẩn trương run run. Kìa mẫu hậu thế nào? Cũng không đãi thị vệ trả lời. Liền gió xoáy dường như không thấy bóng dáng. Cô nương, người vẫn là an tâm tại đây đi. Không có chủ tử phân phó. Người không thể rời đi. Thị vệ đem tính toán theo đuôi mà ra Tử Tang Lăng cản lại. Đã biết, ta có chút khát, giúp ta rót cốc nước, Tử Tang Lăng phân phó nói. Là, rất nhanh, thủy liền trình đi lên. Tử Tang Lăng ánh mắt đảo qua, cùng Phi Đô tâm niệm truyền âm ni nhất thời. Thân thể xoay tròn, liền đến thị vệ phía sau. Tiếp theo, Phi Đô phun ra hỏa diễm rừng ở thị vệ mi tâm chỗ. Thừa dịp này hoảng loạn công phu, Tử Tang Lăng đối với của hắn sau gáy mạnh đánh xuống. Liền đem vừa muốn hô lên thanh âm ấn trở về yết hầu. Nhanh chóng thay thị vệ quần áo, Tử Tang Lăng bưng không bàn, đi ra ngoài, đứng lại, vừa mới đi đến cung điện môn. Liền bị môn khẩu thị vệ ngăn lại. Hoàng thượng có mệnh, hướng Cẩm điện mọi người không được tự tiện rời đi. Trái lệnh giả trảm. Đây là tình huống gì? Hoàng đế thế nào còn dám thị khởi hướng Cẩm điện? Chẳng lẽ cùng hoàng hậu gặp chuyện có liên quan? Tử Tang Lăng vội vàng cúi đầu khom lưng, chuẩn bị lui về, ngươi tên là gì? Ở đâu cái đội hạ? Có thị vệ thủ lĩnh phát hiện Tử Tang Lăng không đúng. Nói quát lớn nói, nãi, nãi, Tử Tang Lăng trong lòng cúi đầu mắng, lòng bàn chân mạt du, liền hướng trong điện lưu đi. Người kia không đúng, mau, bắt lấy hắn, phía sau thanh âm nổi lên, Tử Tang Lăng hoảng không chạy lộ, một đường chạy lung tung, thấy phía trước cũng đã không đường, mà nàng lại đến một cái trước hòn giả sơn, hắn ở nơi đó, bắt lấy hắn, Tử Tang Lăng vô pháp, chỉ phải hướng núi giả thượng nhảy xuống, bởi vì tối nay tầng mây góc hậu, ánh trăng có chút mông lung, Tử Tang Lăng linh cơ vừa động. Một chưởng đánh xuống nhất tảng đá, liền hướng trong nước ném đi, bản thân, còn lại là lặng lẽ giấu ở núi giả thượng một chỗ cái khe bên trong. Liên tiếp nhảy câu thanh âm vang lên, Tử Tang Lăng vẫn không nhúc nhích, ánh mắt cũng là mọi nơi nhìn quanh. Đột nhiên, ánh trăng hơi hơi di di, nương nồng đậm một ít ánh trăng, Tử Tang Lăng phát hiện trước phương sơn thể nhan, sắc cùng dưới chân lại có một chút bất đồng. Cẩn thận phân rõ gian, mới phát hiện bên người lại có nhất bóng loáng đột khởi. Tựa hồ có nhất tảng đá bị người, sờ quá nhiều thứ. Đội trưởng, không có, chúng ta bên này cũng không tìm được. Thượng núi giả thượng nhìn xem, phong tỏa phụ cận, Tử Tang Lăng cắn răng một cái. Hướng kia khối đột khởi, sờ đi. Quả nhiên, ở chuyển động ba vòng sau, lòng bàn chân bỗng dưng xuất hiện một đạo cái khe. Tử Tang Lăng dùng linh lực bảo vệ toàn thân, nhảy xuống, cái khe lập tức đóng cửa, trong thông đạo vậy mà nhiên đèn trong. Tử Tang Lăng một đường đi tới, phát hiện trong thông đạo căn bản không có gì bài trí. Hiển nhiên kiến tạo thông đạo người chính là tưởng lấy một cái thông hướng hắn chỗ nói mà thôi. Đi rồi đại khái có 100 mét khoảng cách, thông đạo liền đã đến tận cùng, đỉnh đầu là mộc chất nắp vung. Tử Tang Lăng đem lỗ tai dán tại nắp phung thượng, nghe xong sau một lúc lâu, không thấy thanh âm, vì thế, liền dè dặt cẩn trọng hướng lên trên đỉnh đi, vạch trần nắp phung, vậy mà phát hiện bản thân ở một cái dựa vào tường ngăn tủ chung. Xem ra thông đạo xuất khẩu, đó là này ngăn tủ quỹ đề, thiết kế nhưng là có chút xảo diệu, mà mới vừa tiến vào này ngăn tủ. Liền nghe được bên ngoài truyền đến ồn ào thanh, Tử Tang Lăng theo ngăn tủ chung lặng lẽ đi ra ngoài. Mới phát hiện, đây là một gian phế bỏ qua phòng, bên trong gì đó đều đã tràn đầy cho bụi, chỉ có này quỹ thể bên trong, nhưng là làm sạch như tân. Cung tiến thủ chuẩn bị, bắn, Vũ Lâm quân thống lĩnh hạ lệnh nói, Tử Tang Lăng theo phòng cửa sổ nhìn ra phía ngoài đi. Chỉ thấy phía trước cung điện trên đỉnh. Có một thân hình cao lớn, mông, mặt nhân, của hắn trên người đã bị thương, ánh mắt lại gắt gao nhìn một cái phương hướng, nương cây đuốc ánh sáng, Tử Tăng Lăng tinh tường nhìn đến, mặt trên viết ba chữ, Ngọc Ninh Cung, hết chương.